mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 38, đưa em bé ra ngoài sống một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tích rốt cục đem Tiểu Thạch Đầu nói thông suốt, lại mang theo bốn đứa bé cùng Tô Mạn Linh, Mạnh Tiểu Thanh Nhân loại bọn họ vì Khương Tích tỷ đệ tìm được thân nhân cao hứng, nhưng lại có chút không nỡ. Mặc dù chỉ có một đêm, nhưng không hiểu tại sao thân mật. Lục Truy và Tiểu Lục không có ở đây, các nàng đến đi cũng không thấy người. Hà Xuân Hoa và La Thu Thực tự mình đi đưa, nhìn Hà Xuân Hoa bẩn trước sau, La Thu Thực lại nghĩ đến lời nói của Triều Dương. Cảm giác Hà Xuân Hoa đối với tỷ đệ Khương Tích quả thật so với hai huynh đệ Triều Dương còn thân thiết hơn. Hắn cảm thấy cũng có thể là mình đa tâm. Hà Xuân Hoa đối với người khác giống như đối với người nhà của mình tốt như vậy, chứng minh hắn đã tiềm thức ảnh hưởng đến nàng. Hắn tiên tiến này cũng dẫn dắt nàng tiến lên phía sau, là chuyện đáng mừng. Nguyên Bảo, Mễ Bảo và Mạch Miêu rất vui vẻ, bọn họ rất tán thành từ thân nhân, trên đường đi, Dĩ nói không ngừng. Khương Tích khoác lên cánh tay Hà Xuân Hoa, vốn là cao thỏm cũng tiêu tán một chút. Thời gian họ đến vẫn chưa đi làm, trong nhà khẳng định có người. La Thu Thực chỉ vào căn nhà đất ở phía trước, nói. Đây chính là nhà Tôn Đại Sơn. Tường viện nhà Tôn Đại Sơn thấp bé, cửa lớn cũng mở rộng. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc áp lực. Khương Tích nhớ tới trong kịch bản, Khương Chiêu Nga không có đùa giỡn tâm cơ hồ nháo trước. Tôn gia đối với nàng vẫn không tệ, thẳng đến khi nàng càng ngày càng kỳ cục, Tôn gia mới lạnh lòng. Bất quá Khương Chiêu Quyên khi tìm được nhà bà Mâu đã trưởng thành, không giống như năm tỷ đệ các nàng hiện tại đều là hài tử. Cũng không biết Tôn gia nhìn thấy các nàng sẽ phản ứng như thế nào. Cô và em trai và em gái dưới sự dẫn dắt của La Thu Thực và Hà Xuân Hoa bước vào sân. La Thu Thực hô một tiếng. Tôn Đại Úy, ta đem đứa nhỏ đưa tới đây. Tôn Đại Sơn gặp La Thu Thực trong đại hội thành viên, nhận ra La Thu Thực là lãnh đạo hậu cần. Buổi sáng người hậu cần cũng đã liên lạc với hắn, vội vàng nghênh đón, liên tục nói cảm ơn. Nếu không phải lúc ấy bà ngoại Phùng Ái Chân biết con gái trên đường qua đời ngất xỉu, trong nhà loạn một đoàn nhất định là muốn tự mình đi đón đứa nhỏ. Cùng lúc đó, bà ngoại, chú và mợ cũng ra cửa. Hốc mắt mấy người đỏ bừng, hiển nhiên vừa rồi chính là các nàng đang khóc. Không đợi mấy người Khương Tích nói chuyện, Phùng Ái Chân liền nhào tới ôm tỷ đệ Khương Tích lại khóc lên. Đứa bé đáng thương của ta nha, nữ nhi đáng thương của ta a, sao nỡ bỏ lại bọn nhỏ rồi bỏ đi. Sao hắn lại nhẫn tâm như vậy? Ta làm nương này ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp mặt, trong lòng không đành lòng a. Hà Xuân Hoa bị tiếng khóc của Phùng Ái Chân lây nhiễm, cũng là nước mắt lưng tròng. Lúc trước ba mẹ Khương Tích đồng thời mất mạng, nàng làm sao không phải người tóc bạc tặng người đầu đen. Không nghĩ tới, sống lại một đời, Khương Tích vẫn không có duyên cha mẹ. Mấy Hoa Nhi nhớ tới nương, khóc thành một mảnh. Khương Tích cũng khóc, không pha trộn bất kỳ thành phần biểu diễn nào, khóc lóc. Cô ấy khóc cho chính mình, thật khó để không có con cái của cha mẹ, cô biết. Cách chương.